Chương 373, sơ đạp giới bên trong, trao đổi con mai máu theo miệng giếng vẫn luôn bỏ xuống đi, liền phát hiện A thiếu niên nháy mắt mấy cái, một mặt đứng đắn. Nhưng lời này, lại làm cho tể lão khỏe miệng có chút kéo ra, thần sắc khác lạ. Ngươi là nghiêm túc tất nhiên. Thiếu niên nghiêm túc nghiêm mặt gật đầu. Loại chuyện này tại sao có thể nói dối, ta xưa nay không nói dối. Tề lao ý vị không rõ. Phải không tất nhiên. Nàng rất là chăm chú nhìn, biểu tình càng thêm cổ quái. Tề lão, nhữ nhữ mày. Các ngươi không có xuống qua sao không thể đi xuống. Tề lao lắc đầu. Chiếc kia giếng cổ quái vô cùng, dường như có thể ước lượng vật sống trọng lượng. Nếu là đưa tay tới múc nước ra là không có vấn đề, chỉ là đến nhất định trọng lượng liền xuống không đi. Tiểu động vật đều không được. Đồng thời, tử vật đi vào trực tiếp tan rã, phi thường có phân biệt tính. Trước đó dò xét không ra nguyên nhân, QNZ không có tạo thành phạm vi lớn uy hiếp, mới vẫn luôn mắc cạn xuống tới, nhưng vẫn luôn không dừng lại điều tra, chỉ là đều không tra được. Đây cũng là, nó tuy là cấp B, tiền thù lao lại rất cao nguyên nhân. Mà trước mắt xem ra, hẳn là phía dưới kia ma pháp trận, đem hết thể thăm dò đều cho che giấu. Nô nàng cắn bánh bao. Đảo đảo trong mắt. Cho nên, các ngươi không tra được kia ma pháp trận rốt cuộc là cái gì trận đường. Tề lao gật đầu. Mấy ngày nay tra xét rất nhiều tư liệu, kéo dài đến thánh đỉnh cùng thánh điện phong tồn tư liệu, cũng không phát hiện. Như vậy à, kia nàng đem trong miệng bánh bao nuốt vào, rõ ràng trên tay khí đốt, nhìn về phía tề lão. Bạch ma pháp thuộc quang minh thần, chữa trị, hắc ma pháp thuộc hắc cám thần, an mòn, nguyên tố ma pháp, thường nhân thuộc tính. Như vậy. Bùi ma pháp thuộc về cái nào loại trên thị trường ở dê sách ma pháp, phần lớn liên quan tới nguyên tố ma pháp, cùng bạch ma pháp. Hắc ma pháp cơ hồ không có. Coi như ngẫu nhiên có liên quan đến, cũng đều là sơ lược. Nhưng không khó phân bị hệ tờ ra nó hắc ám, cùng bị thế nhân chống lại. Cùng linh tu bên trong ma tu không sai biệt lắm, đều không thảo hỉ. Thế nhưng là, bùi ma pháp loại này, hoàn toàn không có. Mà trước mắt lại tồn tại. Nghĩ đến sợ là so hát ma pháp, còn muốn khiến các ma pháp sư kiêng kỵ A không thì như thế nào chỉ chữ chưa lộ tề lao ánh mắt loài dưới, eo lần vẻ mặt dừng một chút. Trong lúc nhất thời, đều không có mở miệng. Hiển nhiên cái này chủ đề, có chút siêu cương. Một lát sau, eo lần trước tiên phát ra. Vong linh pháp sư. Hoa ngấu, kia không tựa như quỷ tu sở thiểu niên đôi mắt lấp lánh long lánh. Người này làm sao nhìn qua rất hưng phấn eo lần mi tâm nhăn dưới. Tề lao cu nở dê cổ quái nhìn hắn. Đứa nhỏ này, sợ là cái G.E.U. bất thình lình. Tề lao cho trước mắt cái mới nhìn qua này rất rực rỡ sáng lạ, lại khiêm tốn hữu lệ thiếu niên, răn cái nhãn hiệu đối đầu mấy người kỳ quỷ lại ánh mắt cảnh giác. Nàng cười sán lạn lại vô tội. Cho nên, các ngươi hoài nghi, cái kia màu xám ma pháp trận, là vong linh pháp sư thiết trí ra tới bất quá, ra rất hiếu kỳ nha dương dương cái cảm. Nàng chỉ vào xà ma ẻn dây núi. Nơi này sương mù xám, cùng kia ma pháp trận ám sắc là giống nhau, lại trong này sẽ xuất hiện một chút không rõ thuộc tính quái thú. Như vậy, có hay không có thể cho rằng như thế đưa tay điểm cái cảm, sở thiểu niên cười tả cờ cảm thấy hứng thú. Này xà ma ẻn bên trong dãy núi ở vong linh pháp sư, lấy nơi này sương mù xám làm cơ sở, một bên che giấu chính mình, một bên tu luyện dở trò xấu nàng lời này. Làm éo lần cùng tề lão cảm thấy phát chìm. Đây cũng là bọn họ mấy ngày nay đăm chiêu lo. Nếu thật là như vậy. Như vậy xả mạ ẹn dây núi, rốt cuộc thành dạng gì tồn tại đằng sau cổ xưa kia là sẽ đến rừng, lại trở thành dạng gì tồn tại chỗ này khu vực, vẫn luôn là cấm địa. Đám người chỉ biết là nó nguy hiểm, là một cái ăn người dây núi rừng rậm, cũng chỉ bọn hắn biết, trong này sinh tồn lấy một chút không rõ thuộc tính quái thú. Mà trước mắt, lại còn liên lụy đến vong linh pháp sư. Vấn đề này có thể lớn chuyện. Phải biết vong linh pháp sư, cùng quỷ tu đồng dạng, là không thể nào xuất hiện tại dương giới. Tề lao thật sâu hút khẩu khí. Luôn cảm thấy, hắn tại đi lên phía trước một chút xíu, liền muốn rơi vào một cái thông thiên trong hố sâu. Vẫn là bỏ không được cao y chu nở dê loa y này. Éo lần tề lao trầm ngâm xuống. Việc này ngươi nên làm thánh điện đề phòng. Ta có một loại vô cùng dự cảm không ổn, người tốt nhất làm thánh điện người, tới cha rõ trở lại gì a biển, cùng xa mạ ẻn dây núi, đến nỗi đằng sau cổ xưa kia là sẽ đến rừng, vào không được, trước hết đừng chạm đến. Ừm. Kéo lần gật đầu, kéo ra luyện kim cửa, thông đến thánh điện. Khi nghe đến cổ xưa kia là sẻn dừng vào không được lúc, ánh mắt lập lòe Sở Thiểu Niên, tiến tới nhìn thoáng qua. Hoa ngẫu khảm lưu ý bằng nước, độc bá một đảo. Thủy lam dính liền, bạch ngọc sơn khắc. Chỉ là thánh điện bên cạnh góc một màu. Tốc thẳng vào mặt, đều là nhu hòa chữa trị không màu thánh quang. Mặc kệ là trang nhã rõ ràng luân kiến trúc, vẫn là gột rửa tâm linh tưởng hòa yên tĩnh. Cho nàng cảm giác cùng lúc trước kia quả táo, nô, quang minh quả giống nhau như lúc. Trong mắt chuyển nhất chuyển, liếc mắt, trong ngủ mê còn ngao ngoe muốn động, hướng ra ngoài rôi móng vuốt tiểu thụ tinh. Khoe miệng có chút rút co lại. Yên lặng đem nó cho đè ép trở về. Cái con tham ăn này, không cứu nổi. Kéo lần vừa đi, tề lao thẳng nhìn chằm chằm Sở Thiểu Niên, nhìn đăm đăm xem. Ánh mắt kia, mang theo không nói được kỳ lạ. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu một chút, có chút hoang mang. Ừm, biết ta tu vi gì sao một thân ám lam sắc vạt phải giải phục, ý vị không rõ tề lão, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn trước mặt thiếu niên. Luyện tinh hậu kỳ quả nhiên. Tề lão ý vị không rõ trong ánh mắt, xét qua rõ ràng. Nhưng rõ ràng sau, vừa khiếp sợ. Hắn liền luyện tinh kỳ đều có thể nhìn ra thiếu niên này thiên nhãn, quả thực lợi hại. Liền hắn chung cảnh tu vi đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Hắn mở. Rốt cuộc là cái gì thiên nhãn hạ cảnh kết đan lỗi về sau, phá cảnh, mới là trung cảnh luyện tinh kỳ. Luyện tinh kỳ, mới có thể đánh vỡ hư trướng, phân biệt linh khí bên trong ngũ hành linh khí, từ đó tiến hành lẩn tránh hấp thu. Cũng liền nói rõ, trung cảnh giới cùng hạ cảnh giới là không thể giống nhau mà nói. Có thể coi là như vậy, hắn còn có thể xem nhất thanh nhị sở. Hắn thiên nhãn, lợi hại có chút nghịch thiên tề lão sau lưng hai vị trung niên. Thần sắc nghi hoặc lại không hiểu. Thiếu niên này làm sao lại biết hội trưởng tu vi? Tịch lão nói cho hắn biết thế, nhưng là hội trưởng là gần nhất mới đột phá. Tịch lão sợ là đều không có nhận đến tin tức đi như vậy. Thiếu niên này từ nơi nào biết hảo hảo cổ quái. Sở Thiểu Niên cười tủm tỉm đối đầu mấy người, cổ quái tới cực điểm ánh mắt, nháy mắt mấy cái. Tề lão, ngài tiếp theo chuẩn bị làm cái gì? Nếu là không có ta chuyện gì, ta liền đi bắt thất thải mi lộc. Thất thải mi lộc? Tề lao như mày. Ngươi muốn vật kia làm gì? Luyện dược thất thải mi lộc, có khá hơn chút năm cũng không có xuất hiện qua, sợ là tuyệt. Như vậy nàng điểm điểm cái cằm, có chút khốn khổ buồn bực. Ta trả lời một cái tiểu tỷ tỷ, muốn làm con mai máu cho nàng, cái này có chút khó làm a, ta nơi đó cũng có, ngươi muốn có thể cho ngươi. Tề lao một bên nói, một bên vuốt vuốt có chút nặng trĩu tay áo túi, từ giữa đầu lấy ra một vài thứ. Quay người kín đáo đưa cho sau lưng một người trong ngực. Lấy trước trở về. Người kia gật gật đầu, ôm đồ vật, nghiêng người rời đi. Hắn quay người lại, cười nhìn lấy Sở Thiểu Niên. Muốn sao kia, tề lao muốn đổi cái gì?